Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, hiện tại thấy hối hận. Hy vọng đợi chút nữa. Các ngươi không nên hối hận. Nghe lấy Sở Phong lời nói, bốn phía các hành khách đều lộ ra khinh thường cùng xem thường. Không phải liền là một cái nông dân cùng một cái phụ nữ có thai à? Có thể hối hận cái gì? Đúng đấy, tiểu tử này chẳng những tâm nhãn xấu, còn nhát gan như vậy. Ai, hiện tại người trẻ tuổi người à? Lão đi người khác muốn hư hỏng như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thì liền ngồi tại Sở Phong bên cạnh Nam Cung Tương Tương cũng liếc Sở Phong liếc một chút. Bất mãn thầm nói. Hừ, tương đương ngươi ra hỏa này chẳng những thích nói láo, còn đem người khác đều muốn hư hỏng như vậy. Muốn là đều giống như ngươi, cái kia trên đời này liền không có người hội làm việc tốt. Đối với hắn ngôn ngữ, Sở Phong cũng không có sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi còn trẻ, lần này coi như cho ngươi phía trên một bài giảng a. Chờ lát nữa ngươi nhìn kỹ. Nam Cung Tương Tương không để bụng, nàng xem xét cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều cô nương. Ý nghĩ so với hắn hành khách còn đơn thuần, thì càng không khả năng cho rằng người nông dân kia cùng phụ nữ có thai cách ăn mặc hội là người xấu. Két tương đương, lúc này thời điểm, xe buýt cửa bị mở ra, người nông dân kia cùng phụ nữ có thai từ phía dưới đi đến xe. Cảm ơn đại gia hỏa a. Nông dân lộ ra chất phác đàng hoàng vẻ mặt vui cười. Hắn đến lúc này thì càng để mọi người cảm thấy mình phán đoán không sai. Hành khách trên xe nhất thời đều châm chọc nhìn về phía Sở Phong. Càng có một thanh niên chế giễu nhìn về phía Sở Phong. Tiểu hỏa tử, ngươi không phải nói hai người này là người xấu à? Kết quả đây, hành khách trên xe nhóm đều ào ào hống cười rộ lên. Trong tiếng cười đều là đối Sở Phong đùa cợt. Thế mà, sau một khắc, bọn họ cả đám đều cùng bị bóp lấy cổ vịt. Tiếng cười trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng. Hắc hắc, không có ý tứ. Cái kia vị tiểu huynh đệ nói không sai. Chúng ta thật đúng là người xấu. Chỉ thấy lúc này, người nông dân kia bỗng nhiên theo ni lông túi lớn bên trong quất ra một thanh đại khảm đao. Thay đổi trước đó chất phác đàng hoàng bộ dáng, cùng trở mặt giống như lộ ra âm lệ biểu lộ, phất phất tay bên trong đại khảm đao, cười nói, hiểu đây là ý gì sao? Tĩnh, nhìn lấy cái này phong cách đột biến tràng cảnh, trên xe tất cả hành khách đều trợn mắt hốc mồm, trong xe giống như chết yên tĩnh, bọn họ vô ý thức đưa ánh mắt về phía cái kia phụ nữ có thai. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, có mang theo phụ nữ có thai cướp bóc sao? Thế nhưng là, chỉ thấy cái kia phụ nữ có thai cũng âm trầm cười một tiếng. Xé toang mặt nạ ra người cùng tóc giả, còn đem trong ngực gối đầu móc ra. Nghiền ngẫm cười nói, nghĩ không ra các ngươi còn thật tin cái này chim không thèm ị địa phương sẽ có phụ nữ có thai. Ta đều thay các ngươi IQ bắt gấp a. Mắt trợn tròn, nhìn lấy cái này phụ nữ có thai dây biến tàn nhẫn gã đại hán đầu trọc. Trên mặt mỗi người đều là gặp quỷ biểu lộ. Ba, gã đại hán đầu trọc cầm đao vỗ vỗ cửa sổ xe. Hét lớn, được, đều mẹ nó cho ta đem tiền, đồ trang sức, châu báu móc ra, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Không phải vậy lão tử chém chết hắn. Mà một người khác thì là dẫn theo cái túi, bắt đầu lần lượt cướp bóc lên. Không có người không sợ đau, huống chi khủng bố như vậy đại khảm đau. Những cái kia nguyên bản còn chế giễu Sở Phong hành khách. Hiện tại chỉ có thể biệt khuất vạn phần sắc mặt khó coi đem chính mình tài vụ đều lấy ra ngoan. Ngoãn nộp đi lên, ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bọn hắn khuất nhục biểu lộ. Đầu chọc kẻ cướp cười rộ lên, ngươi xem một chút các ngươi, sống hơn nửa đời người còn cùng đần độn giống như, còn không bằng vừa mới cái kia tiểu huynh đệ thông minh. Thật sự là cảm ơn mọi người băng, hảo tâm, à. Nếu không chúng ta cũng không thể đại phát một khoản. Cái này vừa nói, tất cả mọi người là cúi đầu trên mặt chợt xanh chợt tím. Trong lòng hối hận vạn phần. Nếu như vừa mới tất cả mọi người nghe Sở Phong, hiện tại như thế nào lại êm đẹp đánh phải hai cái này tàn nhẫn kẻ cướp. Bọn họ hối hận phát điên, càng là trước đó chế giễu Sở Phong người thanh niên kia. Hắn trên thân mang theo tốt mấy chục ngàn khối tiền mặt đây. Hiện tại toàn không, Nam Cung Tương Tương kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Cái sau lúc này lạnh nhạt không gì sánh được chơi điện thoại di động. Dường như hết thảy sớm đã đoán trước. Hiện tại, ngươi tin không? Sở Phong thản nhiên nói. Nam Cung Tương Tương thu hồi kinh ngạc ánh mắt. Nói ra, ngươi không phải mới vừa nói ngươi dự định đi Tiên Hương Các à? Nói như vậy ngươi là cổ võ giới người rồi. Đã dạng này, vậy tại sao hiện tại không xuất thủ? Nàng không thể không thừa nhận. Sở Phong liếc một chút nhìn ra hai người này là ác nhân. Cái này xác thực rất lợi hại. Chỉ bất quá, nàng nguyên không tin Sở Phong là cổ võ bên trong người. Càng không tin Sở Phong thật sự là đi Tiên Hương Các. Nàng nói như vậy, chỉ là vì để Sở Phong triển lộ thực lực, chứng minh một chút hắn là cổ võ bên trong người mà thôi. Tại sao muốn xuất thủ? Sở Phong rất bình tĩnh nói ra. Đã cái này người trên xe đều không tin ta, chính mình không phải muốn tìm chết, còn chào phúng ta, ta có nghĩa vụ làm thành mẫu liều sống liều chết giúp bọn hắn đoạt lại tài vật. Sau đó bọn họ ở một bên xem kịch là được. Nam Cung Tương Tương nhìn Sở Phong liếc một chút, âm thầm lắc đầu, quả nhiên gia hỏa này không biết cổ võ. Hắn nói nhiều như vậy, đoán chừng là hắn sợ hai tên cướp này. Cho hắn cô dám xuất thủ tìm một cái tráng lệ lấy cớ thôi. Nam Cung Tương Tương nghĩ thầm. Nói thật, nàng hiện tại đối Sở Phong thất vọng cực độ. Bất quá có quan hệ gì đây? Dù sao Sở Phong đối với nàng mà nói chỉ là cái người qua đường mà thôi. Về sau thì sẽ không còn được gặp lại. Ngay tại cái kia hai cái kẻ cướp một đường vơ vét phía dưới. Lúc này, chiếc xe một bên bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng la. Mẹ, bà già đáng chết, còn dám đem tiền giấu bít tất bên trong. Vội vàng đem tiền trốn tới. Không phải vậy lão tử đem ngươi chân chặt. Không được, không được a, tiền này là ta cho cháu của ta xem bệnh. Hắn mắc bệnh ung thư nằm tại bệnh viện. Đây là cứu mạng tiền a. Van cầu các ngươi, đi mẹ nó cứu mạng tiền. Ngươi tôn tử mệnh liên quan lão tử cái rắm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ thấy xe buýt trung ương. Cái kia hai cái kẻ cướp đang cùng một cái lão thái bà xé rách lấy. Hiển nhiên lão thái bà kịch liệt kháng cự, triệt để chọc giận cái kia hai cái kẻ cướp. Mẹ, không biết tốt xấu lão già kia, lão tử trước chặt chân ngươi. Một tên cướp đại hống, lại còn thật vung đao bổ về phía nàng. A, một đao kia vung xuống, tất cả mọi người hét dầm lên. Nếu như một đao kia chặt tới, khẳng định là cá nhân chân tách rời xuống tràng. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo thân thể mềm mại nữ hài tiếng quát truyền đến. Chỉ thấy Nam Cung Tương Tương quất ra bảo kiếm, ngăn tại lão thái bà trước người. Một kiếm đem một đao kia chặn lại. Ai cũng không nghĩ tới, cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà lại là cái này 18 tuổi tiểu cô nương đứng ra. Đi mẹ nó, liên quan người cái thối nữ nhân đánh giám. Kẻ cướp tức giận lên đầu, lần nữa vung đao hướng nàng chém tới. Thế mà, Nam Cung Tương Tương dù sao cũng là cái cổ võ giả. Đơn giản mấy chiêu về sau, cái kia kẻ cướp tay liền bị cắt ra máu. Đại khảm đao cũng rơi trên mặt đất. Ngươi, ngươi là cổ võ giả. Khác một cái đầu chọc, kẻ cướp kinh ngạc nhìn lấy nàng. Cầm trong tay đao cho ném. Kinh khủng không ngừng cúc cung xin lỗi. Đừng, khác giết chúng ta. Trên xe tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, nghĩ không ra cô bé này chẳng những xinh đẹp, còn lợi hại như vậy. Lão bà, không có việc gì. Nam Cung Tương Tương xoay người lại, bắt đầu an ủi lên trấn kinh lão nhân ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nam Cung Tương Tương sau lưng đầu chọc kẻ cướp, bỗng nhiên móc ra dao găm, biểu lộ hung ác nói: "Mẹ, thối kỹ nữ, đi chết đi." Mạnh mẽ đao hướng nàng chém tới, mà Nam Cung Tương Tương thì là đưa lưng về phía kẻ cướp. Căn bản không kịp phản ứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.